Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ôn Vân tiếp nhận được, nàng nuốt xuống chua xót nơi cổ họng, cố gắng gượng cười, giải thích với ý tạ lỗi. Không nên cho nhiều ớt như vậy, cay đến mức nước mắt nước mũi giàn rủa, lại để tráng sĩ chê cười rồi. May mà nàng cũng không cần phải giải thích thêm nữa. Phía trước, keng, một tiếng vang lên, báo hiệu thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đội tiêu sư tập hợp, lên đường, tiếp tục tiến về phía đích đến. Người đàn ông bên cạnh nghe thấy tiếng động, nhanh chóng bước ra bên đường, thổi một tiếng còi vang dội, một con tuấn mã đen bóng, bốn vó khỏe mạnh, từ trong rừng cây bước ra. Người đàn ông xoay người lên ngựa, dẫn đầu đội ngũ đi phía trước, chậm rãi đi về phía cuối con đường. Người của tiêu cục Dương Uy vừa đi, nơi này liền không còn an toàn nữa, nếu hai tên vô lại kia không cam lòng quay trở lại, vậy thì chủ tớ hai người bọn nàng còn đường sống nào nữa. Từ Ôn Vân nóng như lửa đốt. May mà lúc này A Yến cuối cùng cũng đã trở về. A Yến cũng không phải cố ý trì hoãn lâu như vậy, mà là vừa rồi bụng dạ khó chịu, phải tìm một nơi để giải quyết. May mà tin tức dò hỏi được lại rất đáng mừng. Phu nhân, chúng ta thật sự đã đuổi kịp, vừa rồi người kia dẫn ta đi tìm tổng tiêu đầu. Người đoán xem tiêu cục Dương Uy lần này đi đâu? Là Tân Môn, nơi đó cách kinh thành không xa, cưỡi ngựa nhanh chỉ cần 2 ngày là đến, có thể nói là cực kỳ thuận đường. Tổng tiêu đầu còn nói, nếu nhất định phải đợi đội tiêu sư đi kinh thành, thì phải đợi thêm nửa tháng nữa, lại trùng hợp như vậy sao? Từ Ôn Vân nhìn đội tiêu sư chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh trước mắt, ánh mắt bỗng sáng lên, nàng quả nhiên có chút vận may. Phu nhân, cơ hội không thể bỏ lỡ, lang quân chỉ cho thời gian 30 ngày, chúng ta không thể đợi đến nửa tháng, hiện tại đã có sẵn đội tiêu sư đến Tân Môn, vậy có thể đến Tân Môn rồi tính tiếp, chúng ta mau chóng theo họ. Lập tức đặt một đơn tiêu, chờ được thu nhận vào đội thôi, chưa vội. Để ta xem xét đã, vì cha đứa trẻ tương lai của nàng, nhất định phải tìm trong số những tiêu sư của tiêu cục này. Vậy nên ngay từ đầu phải nhìn cho kỹ, chọn chúng mục tiêu, rồi từ từ tấn công. Từ Ôn Vân không vội đặt đơn tiêu, mà tranh thủ lúc họ chưa đi xa, nhanh chóng đuổi theo. Đợi đến khi đường rộng rãi, nàng liền bảo phu xe lúc nhanh lúc chậm, vén màn xe lên. Thò nửa đầu ra, quan sát toàn bộ đội tiêu sư từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nàng đếm sơ qua, trừ bỏ khách hàng ngồi trên xe ngựa đi theo tiêu xa, tiêu sư trong đội cùng với tiểu đồng, ước chừng khoảng 180 người. Loại bỏ những người lớn tuổi, tướng mạo xấu xí, người lùn, người hói đầu, người tóc bạc sớm, thì số còn lại cũng không nhiều, mà lại chọn ra người ưu tú nhất trong số đó, có thể khiến nàng có chút hứng thú nói chuyện vài câu. Chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà người nổi bật nhất trong số đó, không ai khác, chính là nam tử áo đen ra tay giúp đỡ ở quán trà, dẫn đầu đoàn người phía trước, hắn dường như hòa làm một với con ngựa, lưng rộng thẳng tắp, dáng người cao lớn, khí chất phi phàm, toát ra khí chất lãnh đạo khác biệt, tựa như những người xếp hàng phía sau không chỉ là một đội tiêu sư, mà là một đội quân tinh nhuệ có thể quét ngang thiên hà. Kết hợp với khuôn mặt anh vũ như vậy, thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ kỹ lại, từ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi, kỳ thực có thể thấy được rất nhiều ưu điểm trên người hắn. Cách chương.